Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 422, hiểu lầm, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tức giận sao? Cũng không tức lắm, biết được nàng chính là tiên trà ngày xuân, Phùng phu nhân mới nên tức giận. Ngươi đừng nói với Đồng Liêu, nàng nói với Giang Diệu Vân, vẻ mặt nghiêm túc, không cần nói cho người khác ta chính là tiên trà ngày xuân. Khi tiên trà ngày xuân là một kẻ thần bí, người khác tưởng thấy, hắn sẽ sinh ra yêu thích và khát khao. Nhưng sau, khi biết, hắn, cụ thể là dạng người gì vậy khác nhau. Có người có, lẽ càng yêu thích hơn, nhưng nhất định có người cảm thấy thất vọng, còn sẽ có người từ đây không xem sách của nàng nữa. Mà, nơi trốn nhằm vào, vậy không phải là chuyện gì tốt. Hiện giờ Trần Bảo Âm đắm chìm trong vui sướng viết thoại bản, tính viết mấy bộ, nàng không muốn thêm phiền toái. Được rồi, Giang Diệu Vân hơi tiếc nuối nói, nàng còn tính toán nói cho đám người thôi như thảo. Tác giả các nàng thích là, các nàng đã từng chán ghét, hiện tại cũng chán ghét Trần Bảo Âm, nghĩ đến cảnh tượng kia đã rất thú vị. Đáng tiếc, Phùng phu nhân chính là người điên, không ai muốn dính vào. Đúng rồi, nàng ta nhớ tới cái gì đó. Những người này không tin ta quen ngươi, ngươi viết mấy thẻ kẹp sách, ta đưa cho các nàng, chờ đến khi in bộ hạ ra. Giang Diệu Vân cầm bí mật mang theo thẻ kẹp sách có chữ viết tay của tác giả, đưa cho nhóm tiểu tỉ muội, nhất định các nàng cao hứng hỏng rồi. Sẽ nói ra lời nói dễ nghe khen tặng nàng đầy cả xe ngựa. Được, Trần Bảo Âm gật đầu. Qua mấy ngày nữa ngươi gọi người tới lấy. Phùng phu nhân gặp phải một đợt phân tranh, cảm thấy mỹ mãn về đến nhà, lại nhìn thấy bộ bản thảo kia, ngực lại quặn lại, nghĩ lại thư sinh hộc máu mà chết. Trước khi chết dốc hết sạch tâm lực, tất cả tình yêu đều cho thỏ yêu. Trong lòng nàng ta vừa đau đớn, lại thỏa mãn, lại xem một lần nữa. Nàng ta nghĩ thầm, tiên trà ngày xuân hành văn non nớt, nhưng viết tình cảm, không biết vì sao lại nắm lòng người như thế. Nàng ôm thoại bản, đọc đến nhập thần, ngay cả Phùng Văn Bình vào phòng cũng chưa chú ý đến. Đang xem cái gì vậy? Phùng Văn Bình hỏi. Phùng phu nhân đang đắm chìm ở trong thư sinh đáng giận, không khỏi nghĩ đến Phùng Văn Bình cũng đáng giận giống vậy. Chỉ tiếc thư sinh đã chết, Phùng Văn Bình còn sống. Nàng ta luyến tiếc Phùng Văn Bình chết đi, ma quỷ này còn phải làm bạn với nàng lâu dài. Bởi vậy chỉ không kiên nhẫn nói, không có gì. Phùng Văn Bình tò mò thò lại gần nhìn thoáng qua, không khỏi nhướng mày, ngươi có ở chỗ nào? Làm sao? Phùng phu nhân ngẩng đầu. Phùng Văn Bình chỉ vào sách bản thảo, nói, ngươi nhất định không thể tưởng được, chữ viết này làm ta nhớ tới ai? Ai? Phùng phu nhân tò mò. Phùng Văn Bình cười lạnh một tiếng, nói, Cố Đình Viễn. Cái gì? Phùng phu nhân lập tức cả kinh, lại đọc sách bản thảo. Tính chán ghét đột nhiên hiện ra, không bao giờ thích phục yêu nữa, nhưng nếu vất đi lại hơi luyến tiếc. Không phải hắn, Phùng Văn Bình nhìn nói, có ba phần giống hắn mà thôi. Lấy thân phận của Cố Đình Viễn, nào có này thời gian rỗi viết thoại bản không đứng đắn gì. Lúc này Phùng phu nhân mới thả lỏng, rỗi nói, ngươi dọa ta. Ánh mắt nhìn về phía sách bản thảo, khôi phục vài phần yêu thích, chẳng qua bị Phùng Văn Bình gián đoạn như vậy, cảm xúc vừa rồi bị chặn ngang. Nàng ta khép sách bản thảo lại, hỏi, vậy Cố Đình Viễn vẫn cực kỳ liều lĩnh sao? Phùng Văn Bình nhíu mày, nhớ tới có mấy lần hoàng thượng triệu kiến Cố Đình Viễn, trong lòng hơi ghen ghét, cười lạnh một tiếng, nói, bằng hắn có thể nhấc lên làn sóng 3 mét sao? Đúng vậy, Phùng phu nhân gật đầu, đứng lên, hầu hạ hắn. thay quần áo, một thư sinh nghèo kiết hủ lậu mà thôi. Cách hoàng hậu triệu kiến đã có một thời gian, lời đồn đãi, kinh thành, cũng đã vơi đi, quan hệ của hai phu thê được sửa lại, tốt hơn, lại có thể nói được với nhau. Cách Trương